Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1210, một khi bộ phim bắt đầu thì không kịp nữa rồi, em hãy suy nghĩ cho kỹ, chị Long nhắc nhở Đường Ninh. Còn nữa, chị và Lục Triệt luôn thắc mắc tại sao em lại khăng khăng từ bỏ thân phận diễn viên. Cho dù bây giờ em đã là một người quản lý thì tại sao lại không thể đóng phim chứ? Việc của Hứa Hân đâu phải là lỗi của em. Đường Ninh không nói, phải nói cô hiện tại không có gì để nói. Anh hiện là đại lý kiêm diễn viên hot nhất Trung Quốc, bất kể độ ni tiếng hay kỹ năng diễn xuất, nhìn xung quanh ít ai có thể so sánh với anh. Chị Long, đừng nói nữa. Đường Ninh vươn tay vuốt ve bụng dưới, ánh mắt ảm đạm rồi nhìn thoáng qua. Được rồi, chị Long bất lực thở dài. Giờ cô ấy đang mang thai, cô không có nhiều tham vọng để nghĩ ý tưởng, vì trước hết cô là một người mẹ, sau đó mới là một vai trò khác. Mạc Đình thậm chí đã bỏ công việc của mình vì cô, và cô cũng phải bảo vệ cơ thể của mình vì con gái mình. Không có gì đáng để suy nghĩ về. Về phần Kaiser, đó không phải là điều tốt nhất, nhưng nếu thực sự sửa SNG nó, cô chắc chắn sẽ không để xảy ra những chuyện mà chị Long đã đề cập. Hiện tại còn mỗi em không có hứng thú muốn tham gì. Tất nhiên, cô không biết rằng trận chiến với Kaiser chỉ mới bắt đầu. Vào lúc này, sáng sớm Lâm Thiền nằm ở Lý gia một ngày một đêm, cô hồi cùng cũng có sức ra khỏi giường và đi lại. Nhưng lúc này Lý Cần không có ở bên cạnh cô, đây là nhà của người khác, cô sẽ di chuyển như thế nào đây? Thực sự có đi út xấu hổ, ôi Thiên Thiên a hát, sao con dậy vậy? Giọng mẹ Lý vọng đến từ xa, rất thấm thía. Lý Cần đã đi quân khu rồi, để bác chăm sóc cho con có chỗ nào không thoải mái không? Không có đâu bác biết con có chút không thoải mái. Con và Lý Cân, hai người không danh không phận, nó đưa con tới đây như thế này. Cha nó và bác rất ngạc nhiên, nhưng là các con đều có ý tứ như thế này, vậy. Chúng ta vợ chồng cũng không có gì để nói, vì vậy đừng cảm thấy gò bó. Mẹ Lý cười nói với Lâm Thiên, cứ coi đây là nhà của con. Tuy nhiên, về sau muốn tránh hiềm nghỉ, đợi đến lúc hai đứa kết hôn, tranh thủ thời gian truyền về ở AH. Lâm Thiên, kỳ thật con còn có việc con phải trở về. Con bé này, không có gì phải xa lạ, tới ăn canh gà đi. Lâm Thiến, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Sự nhiệt tình của Lâm Thiên đối với mẹ Lý là rõ ràng, nhưng không khó để nhận thấy mẹ Ly là một người mẹ rất cởi mở, dường như bà rất quan tâm đến ý kiến của Lý Cần, điều này chưa từng xảy ra trước đây trong quyền gia. Vì vậy, bát canh gà này ăn vào cũng rất là không thấy mùi vị. Sau này đừng có ngốc như vậy, không đợi được thằng nhóc kia thì kiếm đứa khác cưới đi. Thà cho thằng khốn nạn đó chết đi cũng còn hơn hành hạ làm khổ bản thân. Lần này, Lâm Thiền thực sự cảm thấy sâu hồ, hơi nghi ngờ rằng Lý Cận không phải do mẹ Lý sinh ra đây. May mãn thay, Hạ Hàm Mặt đã trở về nước sau khi ghi hình chương trình, nên đã gọi điện và triệu tập cô ấy quay lại, nếu không cô ấy thực sự không biết mình sẽ tìm cớ gì để rời khỏi Lý gia. Mẹ Lý rất không nỡ để Lâm Thiên rời đi, vì bà đã nghĩ đến con gái của mình trong nhiều năm, và bây giờ thật khó khăn Lý Cận mới mang về một cô, bà còn không nhanh chóng tận hưởng cảm giác có con gái để chăm sóc đây. Cách chương.